Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, Aki Tomoya cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Bất quá theo sau, Aki Tomoya trong đầu thoáng hiện qua mấy người thân ảnh. Theo sau cắn răng, vì tước vị, liều mạng, bất quá trước đó. Vẫn là trước tiên đem Eriri Manga Đại Cương lấy ra đi. Bằng không, có thể tưởng tượng ngày mai trong trường học một bên, Eriri sẽ bị học tỷ tức thành bộ dáng gì. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya vừa bắt đầu lật xem lấy trong đầu của mình ký ức. Đồng thời bắt đầu tuyển lựa manga. Theo sau, một cái manga đột nhiên xuất hiện ở Aki Tomoya trong đầu. Quyết định, chính là ngươi, Anohana, Anohana, là do Nhật Bản hoạt họa, Animation, công ty A1 Picture chế tác bản gốc truyền hình hoạt họa, Animation, anime cùng hoạt họa, Animation, cái kia trước ra Aki Tomoya cũng không biết, hắn thẳng nhớ kỹ, tại lúc đầu nhìn cái này anime thời điểm, chính mình khóc cùng một cái, giống như... Để Eriri dùng cái này anime đi gửi bản thảo. Tại Aki Tomoya trong lòng là tương đối có thể được. Về phần có thể hay không thông qua, Aki Tomoya là tương đối có lòng tin. Dù sao cái thời không này bên trong, văn học mạng, light novel cùng manga loại hình thổ nhưỡng mặc dù rất tùm, nhưng là phát triển tiến độ lại cũng không làm sao cấp tốc. Nhất là chứ danh mangaka vẽ manga cũng là thân tử loại hình manga, cùng loại với mèo máy, Astro Boy loại hình, mà shonen loại hình anime, cũng không có người nào manga địa vị, có thể đạt tới cùng loại với kiếp trước Nhật Bản tam đại dân công manga. Tử thần học sinh tiểu học loại hình trình độ, mà Anohana, theo Aki Tomoya bất luận ở kiếp trước vẫn là kiếp này. Đều có thể xem là một bước hết sức ưu tú anime. Chỉ cần biên tập không mù, đại khái đều có thể thông qua. Đây là Aki Tomoya suy nghĩ. Về phần có thể hay không ra, vậy cũng không biết. Dù sao hắn từ tiền thế đến kiếp này, đối với manga hiểu rõ, chỉ giới hạn ở nhìn qua rất nhiều mà thôi. Về phần mangaka phương thức làm việc loại hình có thể nói là nhất khiếu bất thông. Chỉ là thông qua mạng lưới hiểu được một ít mà thôi. Theo sau, Aki Tomoya hao tốn hơn 3 giờ chỉnh lý cùng hỗn hợp. Cuối cùng là đem Anohana chủ tuyến cùng nhân vật đối thoại loại hình thiết kế rõ ràng. Ngày mai, Eriri khi nhìn đến cái này đằng sau nhất định sẽ thập phần vui vẻ a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya về tới trên giường, theo sau bắt đầu nằm ngáy o, o. Dù sao hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều quá hỗn tạp. Lúc này lấy hắn vượt qua thường nhân gấp 10 thể chất cũng có chút gánh không được. Dù sao tâm hồn cùng trên tinh thần mệt nhọc, xa xa muốn so trên thân thể càng thêm nghiêm trọng. Ngày thứ hai thời điểm. Tại việc học sau khi hoàn thành, tại hoạt động thất bên trong, nhìn xem Aki Tomoya đưa tới liên quan tới Anohana bản thảo thời điểm. Eriri phản ứng có chút vượt quá Aki Tomoya phỏng đoán. Ô, thật đáng thương. Tại sao muốn an bài như vậy? Ghê tởm Tomoya, đưa ta men ma, nhìn trước mắt khóc lê hoa đái vũ Eriri. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ sờ lên đầu của nàng nói ra. Chỉ là một cái manga văn bản mà thôi. Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Lãnh khốc, không nhân tính, cặn bã. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Eriri không khỏi nhìn hắn chằm chằm nói ra. Nhìn xem lúc này toát ra một loại, ngươi nếu là dám ở nói câu nào, ta liền song đuôi ngựa công kích ngươi. Thần sắc Eriri, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, mà vào lúc này, tại hoạt động thất bên trong gõ chữ Kasumigaoka Utaha thần sắc cũng biến thành nguy hiểm. U ha ha ha, ta phát hiện cái gì? tại hoạt động thất bên trong, vứt bỏ Yander bạn gái ngược lại cùng Thanh Mai Trúc Mã làm cùng một chỗ luân lý. Nam nhân vật chính, tại khi về nhà, bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình tối đen. Mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện chính mình hai tay hai chân bị trói tại một cái trên cây cột. Mà đứng ở trước mặt hắn, trong tay cầm roi lại chính là, ngươi nói ta cố sự này có phải hay không rất thú vị a? Rinrikun, chậm rãi, không biết lúc nào Kasumigaoka Utaha đã buông ra máy tính. Khuôn mặt âm trầm đi tới Aki Tomoya trước mặt, theo sau mặt mũi tràn đầy hắc hóa thần sắc nói ra. Không một chút nào thú vị. Còn có, cố sự này không phải ngươi chuẩn bị cho ta à? Vừa vặn đang nói nam nhân vật chính trước đó, ngươi nói luân lý hai chữ. Nhìn xem lúc này càng ngày càng nguy hiểm Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy nhả rãnh nói. Còn không đều là Rinrikun vứt bỏ ta cái này chính quy bạn gái một người đi tìm Thanh Mai Trúc Mã. Nguyên nhân sao? Bất quá, người ta không ngại, tại Thanh Mai Trúc Mã trước mặt, hướng nàng tuyên cáo Rinrikun là thuộc về ta, vừa nói chuyện. Kasumigaoka Utaha sắc mặt bỗng nhiên biến thành ửng đỏ, theo sau chậm rãi nâng lên Aki Tomoya hai gò má. Tựa hồ chuẩn bị dùng môi của nàng tới dỗ dành hắn. Bất quá rất hiển nhiên, động tác này bị một trận đèn flash chỗ đánh gãy. Megumi, nhìn xem lúc này không biết lúc nào xuất hiện, lại không biết lúc nào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi, ai hả, không có ý tứ, vừa vặn quên đóng đèn flash. Quấy giày đến các ngươi đâu? Nghe được Aki Tomoya sinh ý đằng sau, Kato Megumi không khỏi có chút ngượng ngùng nói ra. Không phải vấn đề này, chỉ là Megumi tại sao lại cầm điện thoại chụp ảnh a? Nhìn xem lúc này tâm bình khí hòa nhìn xem chính mình Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Ồ, ngươi nói là cái này sao? Là Michiru xin nhờ ta nha. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi vừa nói chuyện, một bên lấy ra điện thoại, theo sau đem tin nhắn nội dung rơi cho Aki Tomoya. Đem Tomo cùng Utaha thân mật ảnh chụp phát cho ta à, nhờ ngươi Megumi-chan. Nhìn xem tin nhắn bên trong còn có khoa tay lấy tay hình chữ V Hyodo Michiru, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Dù sao lúc này hắn hoàn toàn nghĩ không rõ lắm Michiru vì cái gì bộ dạng này làm. Megumi, người biết Michiru vì cái gì làm như vậy sao? Nhìn xem tin ván, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Hẳn là biết đến đi. Cái gì gọi là hẳn phải biết a? Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Mỹ thiếu nữ trong trò chơi loại chuyện này không phải thường xuyên có thể nhìn thấy sao? Đếm trên đầu ngón tay, Kato Megumi nhìn xem Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành kỳ quái. Aki Tomoya có chút mộng bức, đối với nam nhân vật chính mới có hảo cảm người. Nhìn xem nam nhân vật chính cùng mình bạn gái song túc song phi, sau đó làm ra đủ loại xấu hổ sự tình, sau đó rốt cuộc nhịn không được bạo phát trong lòng mình oán khí, đem nam nhân vật chính lớn cắt 8 khối chôn ở nhà của mình a. Nhìn xem lúc này cùng Kasumigaoka Utaha đứng chung một chỗ Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi một bên cúi đầu tựa hồ tại phát cái gì tin vắn vừa nói. Không muốn dùng cái giọng nói này nói ra bộ dạng này đáng sợ lời nói a. Còn có cái này nơi đó là Mỹ thiếu nữ trò chơi. Rõ ràng là phim kinh dị đi. Nhìn xem lúc này Kato Megumi biểu lộ, đã nghe ngữ khí của nàng, Aki Tomoya trong nháy mắt dùng mình một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.